Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, thứ 74 chương thành tâm tương mời. Trung ly thiên túy này một đánh nhau, giống như là cái liều mạng tam nương. Sức bật rất mạnh, càng đánh càng hăng, của nàng trọng quyền nơi đi qua, mang ra từng đợt quyền phong tiếng rít, mau được làm cho người ta xem thế là đủ rồi. Mà Mộ Dung Cửu Nguyệt đâu? Tu vi cao nàng kỳ giai, mảnh khảnh dáng người kiều như du long, tiêu sái tự nhiên, rõ ràng là đang cùng nhân luận bàn tranh đấu. Nàng lại như là đang khiêu vũ như nhau coi được, thành thạo ứng phó Trung ly thiên túy lần lượt bạo đánh. Hai đồng dạng cường hãn nữ tử, ở trong chớp mắt đã đấu gần trăm chiêu. Trung ly thiên túy phát hiện, nàng coi như là dốc hết toàn lực, lại còn là đánh không lại Mộ Dung Cửu Nguyệt. Nữ nhân này, có thể sánh bằng nàng tưởng tượng chung còn cường hãn hơn nhiều lắm a. Đánh lâu như vậy, nàng ngay cả nàng đế đô tham không đến. Đãn Trung ly thiên túy cũng không nhụt chí. Hòa cao thủ luận bàn đối chiến cơ hội không nhiều. Nàng là Việt Tỏa Việt Dũng, thẳng đến một thân bị mồ hôi ướt đẫm, trên người linh lực cũng hao tổn được không còn một mảnh thời gian. Trung ly thiên túy lúc này mới chiều Mộ Dung Cửu Nguyệt kêu gọi đầu hàng. Bất đánh, Vô Ưu tỷ tỷ, người cũng thật là lợi hại. Ta chịu thua, chúng ta lần tới có cơ hội lại đánh đi. Mộ Dung Cửu Nguyệt đúng lúc thu tay, chiều nàng cười nói, đi. Chỉ cần ngươi cao hứng, mặc kệ lúc nào, chỉ cần ta có rảnh, ta liền cùng ngươi luận bàn mấy chiêu. Chúng ta cộng đồng tiến bộ. Trung ly thiên túy sang sảng ha ha cười nói. Cứ quyết định như vậy đi, sau này có thời gian ta tìm ngươi đi chơi. Ngươi đến lúc nhưng không cho bất chơi với ta nga, đi. Nhất định cùng ngươi. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn nàng kia giống như thái dương bình thường nụ cười sáng lạn. Nghĩ thầm, nếu là có như vậy một vị tính cách rộng rãi thẳng thắn bằng hữu làm bạn, cũng là nhất kiện chuyện vui. Lại nghĩ đến thiên y môn sau này phát triển, cũng cần càng ngày càng nhiều nhân tài. Mộ Dung Cửu Nguyệt thẳng thắn trực tiếp hướng Trung ly thiên túy phát ra mời. Thiên túy muội muội, người muốn là thật thích theo chúng ta ở một khối ngoạn, chẳng bằng cùng ta cùng nhau hồi Lương Châu thiên y môn tổng bộ. Ta chỗ đó a, cái khác ta không dám nói có bao nhiêu hảo, nhưng này cái tu luyện hoàn cảnh, ta dám nói, ở toàn bộ Đông Phương Đại Lục đến nói đô số một số hai. Không biết người ý như thế nào? Trung ly thiên túy ngước mắt liếc nàng liếc mắt một cái. Vô Ưu tỷ tỷ, ngươi là muốn cho ta gia nhập ngươi thiên y môn? Mộ Dung Cửu Nguyệt nhẹ nhìn nàng, nhàn nhạt cười nói. Thêm không gia nhập tùy chính ngươi, ta không mạnh cầu, chỉ là muốn giao ngươi người bạn này mà thôi, cho ngươi một đề nghị, ngươi không cần nghĩ quá nhiều, nói một câu không xuôi tai lời. Nàng có nghịch thiên không gian, muốn bồi dưỡng cao thủ, thật sự là quá dễ dàng, nàng có của nàng ngông nghênh, tự nhiên sẽ không thấy ai cũng nói, nga nga, van cầu ngươi, mau mau gia nhập ông trời của ta y môn đi. Của nàng thiên y môn, còn không cần như vậy thấp xin người khác giúp đỡ gia nhập. Chỉ bất quá, gặp được cùng chung chí hướng bằng hữu, nàng còn là hy vọng có thể đi tới cùng nhau, sau đó cùng nhau tu luyện, cùng nhau đánh quái, cùng nhau phát triển. Nàng là nhìn Trung ly thiên túy thuận mắt, thích nàng nóng nảy sang sảng tính khí, loại này nhân thẳng thắn trắng ra, gặp gỡ khởi đến cũng sẽ không có nhiều như vậy tâm nhãn. Cho nên nàng mới có thể với nàng phát ra mời, đãn có nguyện ý hay không, còn phải nhìn Trung ly thiên túy chính mình, nàng là không mạnh cầu. Trung ly thiên túy nghĩ nghĩ, hồi nàng một câu, Vô Ưu tỷ tỷ, ngươi nhượng ta suy nghĩ một chút nữa, có được không? Mộ Dung Cửu Nguyệt gật gật đầu, đi à, ta cũng chỉ là một đề nghị, chính ngươi suy nghĩ, hoặc là, ngươi có thể đi trước ta bên kia ngoạn một chút. Nhìn một cái hoàn cảnh, sau này lại làm quyết định cũng không trễ. Trung ly thiên túy thấy Mộ Dung đầu tháng 9 thứ gặp mặt, liền đãi nàng như thế khoan dung, trong lòng cũng có chút cảm động, toại cũng tỏ vẻ ra của nàng kết giao ý. Hảo, ta đến lúc nhất định đi. Vẫn bị Mộ Dung Cửu Nguyệt vắng vẻ, do Uyển Lam ôm Tiểu Tiêu Tiêu, thấy mẫu thân rốt cuộc đánh xong, cũng bắt đầu làm nũng, hướng nhà hắn mẫu thân soát sự tồn tại của mình cảm. Mẫu thân, ôm ôm, ôm ôm, Mộ Dung Cửu Nguyệt thân thủ đưa hắn nhận lấy, cách mạng che mặt, hôn hôn hắn tiểu nộn mặt, cười mắng, người này tiểu tử thối, nhượng mẫu thân nghỉ một lúc đi không được sao. Tiểu Tiêu Tiêu ôm cổ của nàng cọ, nũng nịu hô, mẫu thân, không muốn không để ý tới Tiêu Tiêu. Trung Ly Thiên Túy nhìn Tiểu Tiêu Tiêu kia đáng yêu khôi hài bộ dáng, cũng muốn đùa đùa hắn, liền chiều hắn đưa tay ra, Tiểu Tiêu Tiêu, dì ôm ôm có được không? Tiểu Tiêu Tiêu lắc lắc đầu, không muốn. Trung Ly Thiên Túy chiều hắn nháy nháy mắt, cố ý vẻ mặt ủy khuất nói, vì sao không muốn, dì thật đau lòng. Nga tương đương, ngươi gạt người, ngươi không thương tâm, ánh mắt của ngươi đô đang cười, hừ hừ, lừa tiểu hài là người xấu. Nghe thấy Tiểu Tiêu Tiêu kia từng tiếng lên án, Trung Ly Thiên Túy vẻ mặt không nói gì, nhìn về phía Mộ Dung Cửu Nguyệt, vẻ mặt quái dị nói, Vô Ưu tỷ tỷ, người gia nhi tử thực sự là thông minh, thái không tốt chơi. Tiểu Tiêu Tiêu vừa nghe, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức trống khởi đến, chiều Trung Ly Thiên Túy giả trang tên tiểu quỷ mặt, liền quay đầu, lại cũng không để ý nàng. Mộ Dung Cửu Nguyệt buồn cười nhìn này một lớn một nhỏ ở nơi đó đùa giỡn. Thấy Tiểu Tiêu Tiêu có chút mất hứng mình bị người cấp điều một hí, liền thân thủ khẽ vuốt một chút đầu của hắn, im lặng an ủi hắn. Nàng lại đối Trung Ly Thiên Túy nói, chúng ta trở về đi. Lão hầu gia sợ rằng phải đợi nóng này, vẫn lo lắng Mộ Dung Cửu Nguyệt và Trung Ly Thiên Túy hướng đi lão hầu gia chờ người. Vừa thấy được hai nàng vừa nói vừa cười dắt tay mà về. Lập tức rất lớn thở phào nhẹ nhõm ni vừa Mộ Dung Cửu Nguyệt gọi đi Trung Ly Thiên Túy thời gian. Bọn họ thật đúng là rất lo lắng, có thể hay không lại muốn xảy ra chuyện gì. Sau đó còn làm cho người ta lén lút theo sau nhìn nhìn. Đãi hạ nhân nhìn thấy Trung Ly Thiên Túy và Mộ Dung Cửu Nguyệt đánh nhau thời gian, sợ đến lại vội vàng chạy về đến bẩm báo. Nhượng lão hầu gia bọn họ lại kinh hãi đảm chiến một lúc lâu. Mấy ngày nay trong thời gian, bọn họ đã bị Trung Ly Thiên Túy chợt sinh chợt tử cấp lăn qua lăn lại chết đi sống lại. Này thật muốn là lại xảy ra chuyện gì, còn có nhường hay không bọn họ sống. May mắn, nhìn hai người bọn họ kia trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng. Sự tình phát triển, hẳn là đành phải không xấu. Nhìn nhiệt tình chào đón lão hầu gia hòa lão hầu phu nhân, còn có Trung Ly tiểu hầu gia, tiểu hầu phu nhân đàng đàng, Mộ Dung Cửu Nguyệt xin lỗi cười cười, không có ý tứ, nhượng các vị đợi lâu. Lão hầu gia khách khí cười nói, Vô Ưu tiên tử khách khí, mau mau mời ngồi vào, liền chờ các ngươi mở ra tịch. Mộ Dung Cửu Nguyệt cười chiều mọi người gật gật đầu, liền ở lão hầu gia dưới sự hướng dẫn, huyền đầy vị trí đầu não, hòa Trung Ly Thiên Túy một tả một hữu ngồi xuống lão hầu gia bên người chỗ ngồi đi lên. Tịch gian nói cười yên yến, lão hầu gia hôm nay cái đặc cao hứng, không ngừng về phía Mộ Dung Cửu Nguyệt nâng chén mời rượu. Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng không quét hắn lão nhân ra mặt. Đến một chén, uống một chén, rất nhanh liền uống được hai má đỏ tươi, kiều diễm như hoa màu, tái quá phù dung. Nàng còn lấy ra một lọ linh rượu, nhượng trên bàn mọi người cộng đồng nếm mani, nhìn bọn họ một cái uống vào. Kia mắt rất sáng gọi thẳng, rượu ngon, hảo uống, bộ dáng. Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng cười mị mắt, lúc gần đi, Mộ Dung Cửu Nguyệt lại cấp lão hầu gia để lại hai bình linh rượu hòa hai lon linh trà. Mừng rỡ lão hầu gia nói thẳng, hoan nghênh Vô Ưu tiên tử lần sau lại đến. Mộ Dung Cửu Nguyệt mang theo vẻ say thượng loan giá, nhìn thấy cái kia nghiêng dựa vào bên trong buồng xe nam nhân. Chính lãnh bình tĩnh một khuôn mặt tuấn tú, vẻ mặt bất mãn nhìn chằm chằm nàng lúc, Mộ Dung Cửu Nguyệt kia một điểm men say, trong nháy mắt theo cấp tốc biến mất. Ngươi, ngươi thế nào ở này? Ngoặc kép, hết chương.